Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, Thiên Tôn Pháp Chỉ, không gian vỡ vụn, tựa như hắc ám ngày tận thế tới. Ở đây vô số võ giả, cho dù là vương giả đều bị cỗ khí thế này thật sâu chấn nhiếp. Thân thể cứng ngắc, một vị thiên vương, toàn lực thôi động một tông thánh quân pháp bảo, quả thực tựa như là chân chính thánh quân giáng lâm. Thánh uy mênh mông, không thể ngăn cản, giống, thị huyết ma thụ cảm nhận được uy hiếp, gầm lên giận dữ, vô số đầu huyết sắc cành liễu xông lên trời, mỗi một đầu cành liễu đều dài đến vạn trượng, như là trường thương băng thiên, vỡ ra hư vô, đối cứng cái này khủng bố một kích, bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, quang mang vạn trượng mà lên, ngập trời khí lãng từ va chạm ở trung tâm phun ra ngoài. Tại cỗ này uy lực trước mặt, một chút tới gần vương giả, miệng phun máu tươi, thân thể bị quét bay ra ngoài, mau lui lại, các đại vương giả kinh hãi, tất cả đều không dám ở lâu, loại này cấp bậc va chạm, tựa như là dưới biển sâu hai đầu cự kình đang chém giết lẫn nhau. Mà bọn hắn chỉ là con tôm nhỏ mà thôi, một khi bị cuốn vào đi vào, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni, giết. Cự ma thiên vương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động ma khóc tăng phong bổng, pháp bảo này công kích thời điểm, vang lên vô số quỷ khóc sói gào thanh âm, giống như là ác ma tại kêu rên, nhấc lên ngập trời âm phong, thị huyết ma thụ từng cây cành liễu bị đánh gãy xé rách. Trong lúc nhất thời, cự ma thiên vương vậy mà chiếm cứ thượng phong, bất quá, thị huyết ma thụ thân là đã từng chí cường giả. Há lại dễ dàng đối phó như vậy. Nó tất cả cành liễu điên cuồng hướng phía cự ma thiên vương vây lại. Chậm rãi, những này cành liễu hóa thành một cái cự đại viên cầu. Đem cự ma thiên vương tạm thời vây ở bên trong. Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Ầm ầm ni, nương theo lấy đất rung núi chuyển. Đại địa băng liệt, xuất hiện từng đạo khe hở. Sơn nhạc bị lật tung. Kiến trúc bị quét dọn giường chiếu, từng cây to lớn rễ cây xông vào cự ma tộc tổ địa bên trong. Triển khai tàn sát, hấp thu cự ma tộc huyết dịch, đối với thị huyết ma thụ đến nói, nó nhánh cây cùng rễ cây, tất cả đều là hung khí. Không tốt, nhanh ngăn lại nó, cự ma tộc các đại vương giả sắc mặt đại biến. Tại ngắn ngủi mấy hơi thở, bọn hắn cự ma tộc liền bị thị huyết ma thụ giết 1/3. Còn tiếp tục như vậy, toàn bộ cự ma tộc cũng phải chết ở thị huyết ma thụ trong tay. Chém, có cự ma tộc vương giả tay cầm thần đao, một đao chém xuống, đem một cây thô to như dãy núi rễ cây chém xuống tới. Nhưng mà, cái này chặt đứt rễ cây tuyệt không mất đi sức sống. Vẫn như cũ xông về phía trước, giết chết từng cái cự ma tộc, nhìn thấy tình huống như vậy, Tử Tịch Thiên Vương mắt sáng lên. Ngược lại không vội mà xuất thủ, nếu là có thể mượn thị huyết ma thụ suy yếu cự ma tộc thực lực. Với hắn mà nói không thể tốt hơn, cự ma trong tộc tiếng kêu rên liên hồi, không đến 10 cái hô hấp, vượt qua một nửa cự ma tộc cường giả chết tại thị huyết ma thụ trong tay. Trong đó cũng không ít vương giả, bị hút khô huyết dịch, hóa thành thây khô, những này thây khô bám vào rễ cây phía trên, nhìn lại dùng mình. Phá, đúng lúc này, cự ma thiên vương rốt cục đột phá thị huyết ma thụ phong tỏa. Khi hắn sau khi đi ra, chỉ thấy toàn bộ cự ma tộc tổ địa chia 5 x 7. Cơ hồ hóa thành một vùng phế tích, nhìn thấy loại tình huống này, hắn giận dữ không tâm, phốc phốc một tiếng, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của hắn đều hóa thành đỏ bừng, trong đó tràn đầy hận ý. Loại tổn thất này quá thảm trọng, mấy ngàn năm đều không khôi phục lại được. Tiểu bối, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Cự ma thiên vương ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn biết đây hết thảy kẻ đầu têu tất cả đều là Ninh Giang. Chỉ có giết Ninh Giang, mới có thể tiêu trong lòng hắn mối hận. Có công phu này hận ta, ngươi không bằng hỏi một chút Tử Tịch thiên vương. Vì cái gì không có ra tay giúp ngươi? Ninh Giang cười lạnh. Thần sắc đạm mạc, cự ma thiên vương hận hận nhìn về phía Tử Tịch thiên vương. Hắn đương nhiên biết rõ Tử Tịch thiên vương bản tính, Bất quá bây giờ, hắn còn cần Tử Tịch Thiên Vương lực lượng, không có khả năng cùng đối phương trở mặt, Tâm Thanh lạnh lùng nói. Tử Tịch Thiên Vương, người nếu là lại không ra tay, đừng trách ta trở mặt vô tình. Cự Ma Thiên Vương bớt giận, bản vương vừa rồi chỉ là tại làm một chút chuẩn bị, cho nên hao phí một chút thời gian. Yên tâm, tiếp xuống liền từ bản vương cầm xuống kẻ này. Tử Tịch Thiên Vương cười ha ha. Hắn ném ra một vật, trong chốc lát, thiên địa yên tĩnh, nguyên bản bạo động thiên địa ma khí, nháy mắt bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy đây là một tấm màu đen pháp chỉ không phải rất lớn, thế nhưng là nó vừa xuất hiện, phảng phất có thể hiệu lệnh thiên địa. Pháp chỉ phía trên, vô cùng vô tận uy áp rơi xuống. Tại cỗ uy áp này trước mặt, cho dù là Cự Ma Thiên Vương Thánh Quân pháp bảo, đều lộ ra nhỏ bé. Chí Tôn lưu lại pháp chỉ, Cự Ma Thiên Vương đồng tử co rụt lại, uy thế như vậy, chỉ có Chí Tôn trên thân mới có thể xuất hiện. Ha ha, nói đúng ra, đây là chúng ta Thiên Ma tộc Tam Đại lão tổ bên trong. Vị thứ hai lão tổ để lại pháp chỉ, đây là Thiên Tôn pháp chỉ. Tử Tịch Thiên Vương ngạo nghễ nói, Thiên Tôn pháp chỉ, mấy chữ này, càng làm cho vô số trong lòng người chấn động, khó mà cầm giữ. Thiên Tôn, cao bằng trời, đây là đại đế phía dưới vô địch tồn tại. Đại đế không ra, mạnh nhất chính là Thiên Tôn. Bọn hắn lưu lại bất kỳ vật gì, dù chỉ là một trang giấy, đều có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Là Thiên Tôn pháp chỉ không giả, nhưng là phía trên uy năng đã còn thừa không có mấy. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nói, toàn thịnh Thiên Tôn chi uy, hoàn toàn không chỉ như thế. Dưới tình huống bình thường, Thiên Tôn chi uy mới ra, thiên địa cùng vang lên, vạn đạo đi theo, mà chương này Thiên Tôn pháp chỉ, cũng không phải là Thiên Tôn pháp bảo, chỉ là ở bên trong lưu lại một chút Thiên Tôn chi uy. Loại này Thiên Tôn chi uy, dùng một điểm ít một chút. Hiện tại chương này Thiên Tôn pháp chỉ bên trên uy năng, không đủ chân chính Thiên Tôn chi uy 1/10, đại khái tương đương với Chí Tôn cấp độ. Hừ, có pháp này chỉ tại, trần áp người đã dư xài. Tử Tịch Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thôi động Thiên Tôn pháp chỉ. Thiên Tôn pháp chỉ bộc phát ra rực rỡ nhất quang mang. Tại quang mang này bên trong, một thân ảnh phảng phất vượt ngang vạn cổ giáng lâm ở đây. Đây là một cái bóng mờ, cái này hư ảnh giống như thị huyết ma thụ cao lớn, đỉnh thiên lập địa, vĩ ngạn vô cùng. Này hư ảnh chính là Thiên Tôn pháp tướng. Thiên Tôn pháp tướng bàn tay vỗ, hư không nháy mắt vỡ nát, nhật nguyệt vô quang, mọi âm thanh yên tĩnh. Thị huyết ma thụ cảm nhận được to lớn uy hiếp, tất cả cành liễu toàn bộ phóng lên tận trời. Những này cành liễu quấn quanh ở cùng một chỗ, tựa như một khối cối xay, đối cứng một trưởng này, ầm ầm, âm thanh lớn chấn vương giả đều kém chút thổ huyết, một chút tu vi hơi yếu ma tộc, càng là tại chỗ quỳ xuống, thần phục tại cỗ uy áp này phía dưới. Chỉ thấy thị huyết ma thụ nhánh cây, bị một trưởng này hủy diệt hơn ngàn đầu, ngao thụ này trọng thương, thị huyết ma thụ phát ra thê lương kêu rên, nó cuối cùng chỉ là một sợi còn sót lại ý chí. Uy năng có hạn, bất quá ngay lúc này, thị huyết ma thụ trên thân, liên tục không ngừng hiện ra ma khí. Những này ma khí, cuối cùng ngưng tụ thành một đóa hoa. Hoa này đen trắng lưu truyền, vô số dị tượng xuất hiện. Nó hoa nở thời điểm là ban ngày, hoa bế thời điểm là đêm tối. Ban ngày cùng đêm, tựa hồ chỉ là tại nó một ý niệm mà ni tổ ma tượng thần. Tử Tịch Thiên Vương bọn người thần sắc đại biến. Hết chương.